Thiếp thân đặc công, chương 1685, đêm khuya người đẹp đến, góc truyện audio.com, dựa theo Phương Hải cùng Lưu Trần ý tứ, sáng ngày mai bắt đầu Phương Giật Thiên cùng Lưu Kính Tùng muốn bắt đầu giữa lẫn nhau trao đổi học tập lẫn nhau xác minh Phương gia bát cực quyền cùng Lưu gia nhị thập tứ phá thủ. Nói cách khác bắt đầu từ ngày mai, Phương Giật Thiên đem theo Lưu Kính Tùng chỗ ấy học tập Lưu gia nhị thập tứ phá thủ, mà Lưu Kính Tùng từ Phương Giật Thiên nơi này học tập bát cực quyền. Bởi vậy, ở đại sảnh thượng, Phương Giật Thiên cùng Lưu Kính Tùng đã bắt đầu nói chuyện trao đổi bát cực quyền cùng nhị thập tứ phá thủ một số lý luận tâm đắc. Nơi đây Phương Giật Thiên cũng nói chuyện một số lâm đối địch chiến kinh nghiệm phương pháp. Những kinh nghiệm này là hắn trải qua vô số lần hung hiểm đau khổ, trải qua vô số lần sống chết trước mắt tổng kết ra tới, đối với hắn mà nói có thể nói là di đủ chân quý, giờ phút này nói ra cùng Lưu Kính Tùng chia sẻ. Phương Giật Thiên những kinh nghiệm này nói ra, đừng nói Lưu Kính Tùng, mà ngay cả An Bích Như cùng Lưu Thi Lan hai tên này ngồi ở bọn hắn mỹ nữ bên cạnh cũng đều nghe ngây dại lên. Dù là Phương Giật Thiên cũng không có đưa hắn trải qua đại chiến cùng với các loại nguy hiểm nhiệm vụ câu chuyện nói ra, nhưng Lưu Kính Tùng cùng hai đại người đẹp nghe cũng có thể đoán là được ra Phương Giật Thiên tất nhiên là trải qua lần lượt hung hiểm vạn phần chiến đấu mới có sâu như vậy một chốc kinh nghiệm lời tuyên bố. Này đây An Bích Như lẳng lặng nghe thỉnh thoảng, cái đó của nàng song hiện ra dịu dàng sáng long lanh mắt đẹp đã nhìn về phía Phương Giật Thiên, đôi mắt ở chỗ sâu tựa hồ là có chút nhu tình tại trong lúc lơ đãng chớp động lên. Kể từ bị Phương Giật Thiên ôm hôn sau đó, tâm cảnh của nàng tựa hồ là đã xảy ra rất lớn biến hóa, ở sâu trong nội tâm phảng phất là đã sắp xếp Phương Giật Thiên người nam nhân này như thỉnh thoảng phòng nhìn về phía Phương Giật Thiên trong ánh mắt đều toát ra một tia khác nhu tình đến. Lưu Thi Lan nghe Phương Giật Thiên như lời nói, mơ hồ, nàng cũng biết Phương Giật Thiên trước đây tất nhiên từng có không muốn người biết câu chuyện, trong nội tâm nàng tò mò ngược lại rất muốn hỏi thăm đến tột cùng, nhưng cũng ý tứ không tốt mở miệng, đã giấu ở chú ý trong, chỉ muốn chờ đợi có một ngày cùng Phương Giật Thiên một chỗ là bảo căn vấn để hỏi thăm đến tột cùng. Chút bất chi bất giác thời gian đã là trượt hướng về phía đêm khuya 11:30 chung, nhìn thời gian đã là không còn sớm, Lưu Kính Tùng đã mở miệng nói đi nghỉ ngơi, để nhiều dưỡng đủ tinh thần, sáng ngày mai bắt đầu tu luyện. Đối với cái này, Phương Giật Thiên cũng là gật đầu đáp ứng, bọn hắn đã thân đứng lên ào ào sau khi rửa mặt trở về phòng nghỉ ngơi. Phương Giật Thiên quay lại trong phòng, cả người lười biếng nằm ở trên giường, nhớ tới tại thành phố Thiên Hải Lam Tuyết các nàng, hắn đã cầm lấy điện thoại đưa cho Lam Tuyết các nàng gọi điện thoại. Tuy nói đã là gần đêm khuya 12 giờ, chẳng qua Lam Tuyết các nàng cũng là còn chưa ngủ, Phương Giật Thiên gọi điện thoại sau khi trở về nói đơn giản một số hắn ở bên cạnh tình huống, biết được Phương Giật Thiên tại Cổ Vũ Trấn hết thảy đã là mạnh khỏe, sau đó Lam Tuyết trong lòng các nàng cũng an lòng. Sau đó Phương Giật Thiên hỏi đến Lam Tuyết các nàng tình hình gần đây, biết được Lam Tuyết các nàng nguyên một đám người rất đẹp đã là rất tốt, duy nhất lo lắng người chính là hắn, các nàng nguyên một đám người rất đẹp. Góc truyện audio.com đã là lòng tràn đầy chờ đợi cùng đợi hắn có thể sớm một chút trở về đoàn tụ cùng một chỗ. Đối với cái này, Phương Giật Thiên cũng có nghĩa nhất định sẽ mau chóng trở về. Sau đó Phương Giật Thiên cũng hỏi thăm Mộ Dung Vãn Tình cùng Vân Mộng tình huống của hai nữ nhân mang bầu này, Lam Tuyết cũng cáo chi Mộ Dung Vãn Tình cùng Vân Mộng đích thân thể tình huống rất tốt, hai ngày trước lại còn đi bệnh viện làm lần thứ nhất B vượt qua kiểm tra kết quả biểu hiện các nàng trong bụng hai từ tình huống hết thảy đã là hài lòng, trước mắt phần lớn thời gian cũng đều tại Hoàng Gia Hào Uyển Trung dưỡng thai. Chẳng qua Lam Tuyết nhưng cũng là báo lại Phương Giật Thiên Lãnh Mộng Giao bởi vì việc làm quan hệ, hôm qua đã là quay trở về tới trong kinh thành, vì không quấy rầy đến Phương Giật Thiên, Lãnh Mộng Giao cũng không có đem cái này tình huống cùng Phương Giật Thiên nói rõ. Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết thông lên điện thoại cuối cùng cũng là cùng còn chưa ngủ cảm thấy Sử Phi Phi, Lâm Thiền Tuyết, Trân Khả Nhi, Hứa Thiên các nàng nói chuyện biết được các nàng hết thảy đã là mạnh khỏe phía sau Giật Thiên cũng yên tâm lại, dặn dò các nàng hào hào chiếu cố mình, chính hắn hội mau chóng chạy về thành phố Thiên Hải. Đánh gần một giờ điện thoại phía sau Giật Thiên mới đã kết thúc rồi cùng bên người những mỹ nữ này trò chuyện, sau khi cúp điện thoại hắn thở sâu, đã là chuẩn bị ngủ. Nhưng mà đang ở Phương Giật Thiên nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ lúc nghỉ ngơi, đột nhiên, điện thoại di động của hắn vừa vang lên, hắn cầm lấy điện thoại xem, đúng là một con tin nhắn, hơn nữa còn là An Bích Như phát tới. Ngươi đã ngủ chưa? Còn không có, ngươi thì sao? Phương Giật Thiên trở lại đoạn nhắn tin qua. Ngươi ngốc à, ta muốn ngủ còn có thể cho ngươi gửi nhắn tin. Đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ ý à? Chẳng lẽ là muốn cùng ta nói chuyện phiếm hay sao? Ta chỉ là thời gian trong lúc này không có ý đi ngủ cấp cho ngươi phát tin nhắn. Đã như vậy, nhưng mà đến phòng ta a, dù sao ta cũng vậy không ngủ. Phương Giật Thiên trở lại đoạn nhắn tin, bên miệng nổi lên mỉm cười. Nhưng mà này tin nhắn phát ra ngoài sau đó qua rồi 5-6 phút đều không có thu đến An Bích như tin nhắn hồi phục. Điều này làm cho Phương Giật Thiên khuôn mặt sắc khẽ giật mình, thầm nghĩ mình sẽ không phải là hù đến cái này tiếp viên hàng không người rất đẹp hay sao? Nhắc tới cũng là, hơn nửa đêm một nữ hài tử đến một người nam nhân gian phòng thật sự chính là có chút không thể nào nói nổi, nhưng lại có lần trước hắn đối với An Bích Như buộc phi lễ, có cái này vết xe đổ chỉ sợ An Bích Như cũng không dám bước vào phòng của hắn nửa bước. Phương Giật Thiên cười khổ tiếng, thấy An Bích Như chậm chạp không trở về tin nhắn, hắn đã chuẩn bị bện con khoảng tức để cho An Bích Như nghỉ ngơi cho khỏe cũng là giống nhau, nhưng mà khoảng tức vừa bện còn không có phát ra ngoài, hắn đã nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng mở cửa. Phương Giật Thiên khẽ giật mình, sau đó hắn dựng thẳng tai nghe, đã nghe được rất nhỏ bước chân hướng phía phòng của hắn bên này đi tới, nhưng sau đó là ngừng lại. Phương Giật Thiên trong lòng vừa động, lặng yên đi xuống giường, đi tới cửa gian phòng nơi, ngay sau đó hắn đã nhẹ nhàng mà mở cửa phòng ra. Cửa gian phòng một đại mở ra, đã thấy An Bích Như cả người duyên dáng yêu kiều đứng ở, thấy Phương Giật Thiên mở cửa phòng sau đó khuôn mặt của nàng tinh. Góc truyện audio.com Xảo kiều diễm vẻ mặt đã nhiễm lên tầng thứ nhất chói mắt huyến lệ đỏ bừng thái độ. Phương Giật Thiên cười cũng không có nói cái gì, mà là thân thủ kéo một phát đã giữ chặt An Bích Như cánh tay đem nàng cả kéo vào trong phòng. Ngay sau đó, Phương Giật Thiên đóng cửa lại khẩu, lôi kéo An Bích Như đi tới bên trên giường ngồi. Trong phòng không có mở đèn, lờ mờ dưới ánh sáng vẫn còn có thể thấy An Bích Như ở đỏ bừng vẻ mặt nàng trong mắt đẹp là lưu động chút quyến rũ và thẹn thùng thái độ chán không rủ xuống, cũng không dám nhìn hướng Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên cười cười thân thủ ngăn cản An Bích Như mềm mại mảnh khảnh vòng eo, nói. Không có ý đi ngủ sao? Ta, tay của ngươi buông ra a ta bất quá là đến nói cho ngươi khẳng định mà thôi. An Bích Như ngữ khí dồn dập lên, mở miệng âm thanh trách cứ nói. Ta biết rõ ta cũng vậy muốn nói với ngươi lời nói. Phương Giật Thiên cười, nhưng mà ôm An Bích Như mềm mại vòng eo tay là chưa từng buông ra. An Bích Như trong lòng run lên, giấu không được nói. Phương Giật Thiên, ta muốn biết ngươi đối với ta là gì cảm giác. Cái gì cảm giác, ta chỉ biết rõ ta không muốn gặp lại ngươi thương tâm, không muốn gặp lại ngươi khó trách ngươi có tâm sự gì ta thậm chí nghĩ nghe có cái gì khổ sở ta thậm chí nghĩ giúp ngươi giải quyết. Muốn nói là gì cảm giác vậy hẳn là một loại ưa thích cảm giác a. Phương Giật Thiên nhìn An Bích Như, mở miệng thành tâm mà nói. An Bích Như trong miệng ngâm khẽ, môi anh đào hé mở nhưng mà dài hơi thở mùi đàn hương từ miệng là không biết nói cái gì cho phải. Có lẽ ta thật là thích ngươi. Phương Giật Thiên tại An Bích Như bên tai nói, đã nhẹ nhàng mà hôn lên khuôn mặt của nàng kiều diễm vẻ mặt sau đó dần dần đã bú chiếm hữu nàng kiều nộn mềm mại môi anh đào. An Bích Như thân thể mềm mại run lên, nhưng mà lúc này đây nàng là chưa từng có nhiều đích đấu tranh, thổ lộ hương thơm khí tức môi anh đào hơi mở trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho là duỗi dò xét ra cùng Phương Giật Thiên như si mê như say sưa như dây dưa lại với nhau. Phương Giật Thiên hai tay là không thích hợp thời nghi theo An Bích Như trong quần áo duỗi dò xét đi vào, nháy mắt đã nhẹ nhàng mà cầm vậy đối với no đủ rất tròn mềm mại tuyết phong, hai tay nắm chặt phía dưới cái loại này tràn đầy lòng bàn tay mềm mại kiều nộn cảm giác thật là làm cho người ta gọi là lòng say không ngừng, là vung lên Phương Giật Thiên nội tâm cái kia cổ lửa nóng tình cảm lên. An Bích Như trong miệng yêu kiều tiếng, một khuôn mặt mỹ lệ khuôn mặt đã đỏ lên một mảnh lên, cái đó của nàng bóng loáng như ngọc thân thể mềm mại bị Phương Giật Thiên vuốt ve toàn bộ thân hình là giống như hỏa thiêu như khó chịu, nhưng mà lý trí là nói cho nàng biết tuyệt không có tiếp tục phát triển, dù sao nơi này chính là Lưu gia. Sau đó, An Bích Như ý thức được Phương Giật Thiên muốn đem nàng ôm nằm ở trên giường, nàng trong lòng lại khẩn trương lên, đã vội vàng mà nói. Giật Thiên, không muốn. Tại đây không thể, đây là đang Lưu thúc thúc gia đình. Trong chốc lát Thi Lan tỉnh lại nhìn không tới vì vậy có thể không tốt. Phương Giật Thiên vừa nghe cũng trong lòng biết An Bích Như nói rất có lý, nói như thế nào đây cũng là tại Lưu gia, gây ra động tĩnh gì bị người phát hiện nhưng mà thật là ý tứ không tốt. Đây là trường hợp hai tay của hắn ngay tại An Bích Như bóng loáng và thân thể mềm mại thượng vuốt ve, mở miệng nói. Thì ta đáp ứng ta. Góc truyện audio.com, sẽ không sằng bậy, được rồi. An Bích Như nhẹ gật đầu, cặp kia mắt đẹp tức giận trắng mặt nhìn hắn một mắt nói. Lại biết ta đến cũng sẽ bị ngươi khi dễ. Phương Giật Thiên cười, nói. Vậy ngươi cũng có thể khi dễ ta à? Đây chính là lẫn nhau nữa đây. Hừ, ta muốn khi dễ ngươi, còn không phải bị ngươi chiếm tiện nghi. An Bích Như tức giận nói, nàng trong miệng đã giấu không được ưm tiếng. Nguyên lai thời điểm đó, Phương Giật Thiên cầm cái đó của nàng phải đứng thẳng no đủ bộ ngực sữa tay đúng là bắt đầu vuốt khẽ cái đó của nàng hai diểm đỏ bừng lên. Không muốn, ngươi, đem ngươi vươn tay ra đến. An Bích như nói, liền đem Phương Dật Thiên hai tay theo trong thân thể của mình kéo ra ngoài. Rồi sau đó An Bích như giấu không được bấm Phương Dật Thiên một cái, nói tiếp. Ta ngày mai sẽ phải trở về thành phố Chữ Giang. Ta ở trong này cũng không thể ngốc quá lâu. Cũng tốt, ngươi trở về đi. Mấy ngày nữa ta sẽ đi lên thành phố Chữ Giang, đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi. Về phần Nhạc Gia Bức thân sự tình, ngươi không cần để ở trong lòng, trở về nói cho cha của ngươi biết, hãng công ty của hắn chỉ cần các hạng chỉ tiêu đã là hợp cách nhưng mà rất nhanh có thể khôi phục buôn bán. Phương Dật Thiên mở miệng nói. An Bích như nghe vậy sau đó nhẹ gật đầu, cặp kia dịu dàng lưu chuyển mắt đẹp nhìn Phương Dật Thiên, giấu không được ôn nhu nói. Dật Thiên, đa tạ ngươi. Đa tạ, ngươi cần lần nữa khách khí như vậy, thì ta là đối với ngươi không khách khí à. Phương Dật Thiên nói, hai tay đã cầm An Bích như đẩy đà tròn mép đích mông đẹp, ở đằng kia mặt trên vỗ một trường. An Bích như giấu không được duyên dáng gọi to tiếng, cặp kia mắt đẹp đã u khó chịu không ngừng chừng Phương Dật Thiên một mắt. Hai người quyến rũ triền miên gần nửa giờ tuy nói cũng không có lướt qua đạo kia cuối cùng phòng tuyến, nhưng như thế ở chung nhưng cũng là để cho bọn họ trong lòng tràn đầy nhu tình mật ý. Nhìn đã là đã muộn, gần đêm khuya 2 giờ, Phương Dật Thiên liền để cho An Bích Như trở về phòng nghỉ ngơi. An Bích Như nhẹ gật đầu, hướng Phương Dật Thiên một giọng nói ngủ ngon, đã thản nhiên cười, bước chân nhẹ nhàng mà đi ra Phương Dật Thiên gian phòng, hướng phía Lưu Thi Lan khuê phòng phương hướng đi tới. Cách chương.